Chương 115, ngoại hiệu. Nhìn lên trước mặt mặc tử sắc đường vân tây trang đại hán, Hải là có một ít nghi ngờ. Mặc dù tại lấy trước đó, hắn cùng mỏ mỏng gạ quan hệ, không thể nói tốt, nhưng QNZ không thể nói không tốt, dù sao hắn cùng gặp quan hệ đi rất gần, mà Hải từ tiến vào hải quân bản bộ về sau, trên thân liền in dấu lên tên gạp, mà hắn QNZ không muốn đi thay đổi môn đình loại hình. Bất quá từ khi Đông Hải mụ sệ thượng tá sự kiện về sau, Hải cùng hắn quan hệ trong đó, có vẻ như liền có một vài vấn đề, mụ sệ thượng tá có nên hay không chết đương nhiên là đáng chết. Bất quá người tình cảm, có lúc chính là muốn áp đảo pháp luật phía trên. Đánh cái so sánh, nếu như có một ngày ỉnh dịch giết người, đối phương tìm tới, nếu như đối phương là địch nhân, kia Hải tự nhiên là muốn giết sạch đối phương, nhưng nếu như đối lập là bình dân loại hình, kia Hải sẽ làm sao hắn nhưng không có gặp vĩ đại như vậy, hắn sẽ tận chính mình có khả năng bảo hộ ỉnh dịch. Kỳ thật đây cũng là người Hoa trong xương đồ vật bên trong. Hoa Hạ từ xưa đến nay cũng không phải cách dùng chế ly thiên hạ, từ Hán Triều đến nay, Hoa Hạ liền là lấy hiếu quản lý thiên hạ. Cha vì tử ẩn, tử vi phụ ẩn, thằng ở trong đó vậy, đây là Khổng Tử, không phải nói dơ thôi, tại cổ đại là không tồn tại quân pháp bất vị thân. Nếu như phụ thân phạm tội, nhi tử đi tố cáo, 287 kia phụ thân phải chết, nhi tử cũng phải chết, phụ thân chết là bởi vì phạm tội, mà nhi tử chết thì là bởi vì bất hiếu dạng này trị độ, một mực lan tràn đến mãn thanh thời điểm mới tính thoáng dựa vào một giai đoạn, nhưng ở dân gian y lý nguyên như thế, hái liền lại như thế một cái truyền thống có người ích kỷ. Suy bụng ta ra bụng người, hải cho là mình là như vậy người, cho nên hắn cho rằng mỏ mỏng gạ cu nở dê là như vậy người. Hắn nghe nói, bởi vì mụ sệ thượng tá sự tình, mỏ mỏng gạ trung tướng ngưng trước. Tháng trước mới vừa vặn giải cấm, hiện tại hắn tìm đến mình. Không phải đến báo thù a, không biết Hải trung tướng có thời gian hay không, chúng ta đi uống một chén đi, ta mời. Bất quá trong tựa nờ dê tượng chửi ầm lên, kiếm bạt nỗ trương tình huống cũng không có phát sinh, mọ mỏng gà nhìn xem Hải, ngược lại nở một nụ cười, sau đó chủ động đối Hải mời no ý ưm ách. Tốt, ta nghe được mọ mỏng gà, Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, Hải người này thích thẳng tới thẳng lui, hắn cũng không phải là thích quanh co lòng vòng. Cho nên nếu như mỏ mỏng gạ có cái gì muốn đối phó mình, kia liền trực tiếp đến, hắn lười đi nghị âm như quỷ cái gì, đã mỏ mỏng gạ muốn nói riêng, vậy liền nói riêng tốt theo Hải cùng mỏ mỏng gạ rời đi hải quân bản bộ cao ốc, bọn hắn liền đi thành trấn ở trong một nhà nhìn cũng không lớn quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ mặc dù không lớn, nhưng lại lộ vẻ rất sạch sẽ. Không nên hiểu lầm, không phải mỏ mỏng gạ không vừa ý Hải, nếu như mỏ mỏng gạ mời Hải đi khách sạn lớn ăn cơm, kia kỳ thật mới là một loại xa lánh di dạng này địa phương nhỏ, mới là thổ lộ tâm tình địa phương. Rõ ràng mỏ mỏng gạ đối với nơi này là rất quen thuộc, hắn vừa mới tiến đến, lão bản liền nhiệt tình đánh quét ra một cái vị trí gần cửa sổ cho hắn, điểm qua đồ ăn về sau, Hải cùng mỏ mỏng gạ cứ như vậy ngồi ở chỗ này, hai người đến cũng không có lời gì dễ nói. Đại khái đợi mửa imi phu tờ, theo đồ ăn bắt đầu lên, hai người mới xem như có một ít hô động. Đến, nếm thử nhà này đồ vật, nhà hắn đồ ăn còn là rất không tệ. Nhiệt tình đối Hải nói một câu, mỏ mỏng gạ cu nở dê cầm đũa lên. Hải nếm dưới, không khỏi nhíu lông mày, món ăn ở đây đúng là không tệ, cũng không có đồ nhiều dầu mỡ. Bả tờ đầu ăn rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất ngon miệng, dùng để phối rượu rất không tệ. Đồ ăn đều lên, rượu tự nhiên cu nở dê rất nhanh liền lên. Bọn hắn hiện tại uống, là đảo quốc thanh rượu. Thế giới này rượu văn hóa rất không tệ, trên cơ bản dạng gì rượu đều có. Thanh rượu, bia, rượu đỏ, hít kỳ, bờ giảng đi, dùng vân vân. Chỉ cần ngươi muốn phải bỏ tiền mua, dạng gì rượu đều mua được, nhưng chỗ như vậy không thể nghi ngờ là uống thanh rượu nơi tốt. Thanh rượu kỳ thật tựa như là thấp số độ rượu đế, Hải kiếp trước là không uống rượu đế, bởi vì hắn rượu đế dị ứng, uống một ngụm trên thân liền sẽ dài rất nhiều tiểu hương bao, lại ngứa lại khó chịu. Nhưng ở cái thế giới này, cái tật xấu này của hắn đến là không có, thanh rượu hắn cũng có thể uống. Qua 3LN rượu, đồ ăn qua ngũ vị, giữa hai người nguyên bản cao y chu nở dê loa y kia không khí ngột ngạt, đến là từ từ biến mất. Mù sệ sự tình, ta rất cảm tạ ngươi. Một ngụm đem rượu trong ly uống sạch, mọ mỏng gà nghiêm túc nói, mà nghe được hắn, Hải tay cu nở dê run một cái, hắn đang nghĩ, mọ mỏng gà nói là nói thật. hay là lời nói dối đâu, ha ha ha ha, không cần hoài nghi, ta nói chính là nói thật, hắn dạng này hải quân bại hoại, chết không có gì đáng tiếc, nếu như không phải ngươi bắt ra hắn, không chỉ có là ta, hải quân danh dự cũng sẽ thụ tổn hại, ta phải đúng lên trên người của ta khoác cái này chính nghĩa áo choàng a. Thấy được hải trong mắt nghi hoặc, mõ mỏng gạ không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Nhìn xem hắn không cái này giống như làm ngụy dáng vẻ, hải ở trong lòng không khỏi dựng lên một cây ngón tay cái. Mặc dù để hắn quân pháp bất vị thân hắn làm không được, nhưng là hắn rất bội phục những này vì trong lòng lý tưởng, có thể minh biện sự tình không phải người, lòng người đều là nhục trưởng, mà hắn làm như thế, thật rất đáng gờm. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn chưa có ngoại hiệu đâu đi, ngươi muốn một cái. Chủ đề đến nơi đây, liền bị mỏ mỏng gạ bỏ dở. Sau đó hắn liền rời đi chủ đề, hỏi tới một cái khác. Ngoại hiệu nghe được mọ mỏng gạ, hải cu nở dê tò mò hỏi. Đúng vậy à, ngoại hiệu, hải tặc đều có thuộc về mình ngoại hiệu đâu, huống chi là hải quân, kỳ thật lấy thực lực của ngươi, hẳn là đã sớm phải phối ngoại hiệu, bất quá sẻn gỗ củ nguyên xoáy một mực không có nói, đoán chừng liền là muốn để chính ngươi đến nghĩ đi ăn một miếng tiểu ngân cá, mọ mỏng gạ cười cùng hải nói. Vật này, tùy tiện là được rồi. Không thèm để ý phất phất tay, hải đúng là đối ngoại hảo không có cái gì quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không khó nghe là được rồi. Tùy tiện không thể được, ngoại hiệu tốt xấu, nhưng thật ra là cùng tương lai của ngươi trực tiếp quả câu. Nhìn xem hải, mọ mỏng gạ cu nở dê nói nghiêm túc. Lời này là có ý gì, nghe được mọ mỏng gạ, hải có chút chần chờ mà hỏi. Ha ha, hải quân ngoại hiệu, nhưng thật ra là cùng dã tâm của ngươi quả câu, ngươi muốn làm gì? Liền muốn lên dạng gì ngoại hiệu, nếu như ngươi muốn làm đại tướng, vậy ngươi liền phải cho mình ngoại hiệu bên trong gia nhập một cái động vật gì không quan trọng, đây là một loại thái độ vấn đề, mà nếu như ngươi không muốn đương đại tướng, liền lên một cái bình thản một điểm danh tự. Một bên uống vào thanh rượu, mọ mỏng gà một bên cho hải giới thiệu liên quan tới ngoại hiệu sự tình. Nghe mọ mỏng gà, hải không khỏi hơi kinh ngạc nháy nháy mắt, còn có dạng này thuyết pháp sao, bất quá cẩn thận hồi ức một chút. Dường như thật đúng là dạng này. Hiện tại tam đại tướng, A Kenu, A Ảo Kỳ Di, liền là hầu tử, chó cùng gà rừng, hai cái đại tướng dự khuyết John cùng tổ kỳ các, một cái là con thỏ một cái là heo, đều cùng động vật có quan hệ. Vậy ta kêu cái gì tốt đâu, nhẹ nhàng cắn đầu đũa, hải nghĩ tới.